Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ta muốn cầm địa. Phục, hạ, vụ, thành, khí, tạc, canh, hai, cầu phiếu đề cử, các ngươi như thế nào cả đoàn bị diệt trở về a? Boss khó như vậy sao? Cái gì? Chó chủ tính lén lút đánh miếng vá. Bàng quang tạc đạn đâu này? Dùng sao? Sẽ không ném à? Mọi người chúng ta thu thập hắc sắc phân và nước tiểu tất cả đều cho Sylvaner. Sẽ không liền ném à? Thành công? Cái gì? Các ngươi là bị chính mình cho nổ chết cả đoàn bị diệt. Psylocke nhìn xem những cái kia các người chơi hưng phấn thảo luận một hồi. Nghe không hiểu, bất quá không quan hệ. Hắn biết đâu có thể rõ ràng đến những cái này các người chơi thảo luận cái gì bàng quang tạc đạn là. Có ý gì? Hắn bật máy tính lên, mở ra diễn đàn. Diễn đàn phía trên giống như thường ngày nhân khí hỏa bạo. Giống như Psylocke suy nghĩ như vậy. Uekawa Natsuko tại hạ tuyến. Trước tiên liền ghi một cái thiệp. Đồng thời rất nhanh đã bị đội lên trang đầu. Thân là thủ trắc đại lão Uekawa Natsuko, tại diễn đàn bên trong, có được cực cao nhân khí, mới vừa vặn tuyên bố thiếp mời, đã ít ỏi 100 hồi phục. Psylocke đoán chừng chính mình đổi mới một chút, hồi phục số muốn hướng 4 con số thượng chạy, bất quá hắn cũng không phải nhìn diễn đàn bạn trên mạng hồi phục. Hắn là tới nghiên cứu những cái này người chơi gần nhất đang làm gì đó. Như thế nào cao hứng cùng ăn Tết đồng dạng, thiếp mời danh xưng là, cũng tới phun một phun đoàn cung tuyển thủ, cùng với đoàn cung người chơi tân cách chơi. Mọi người khỏe, ta là Uekawa Natsuko, mãnh, hiện tại tâm tình có thể dùng uất ức để hình dung. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta tiểu đội, được xưng thủ trắc người chơi, cả thôn hy vọng chi đội. Vừa mới bị cả đoàn bị diệt, bị một vị đoàn cung tuyển thủ, Sylvaner, cả đoàn bị diệt, chính là như đồ vị này gãy chân đại hán. Hình ảnh, mọi người không nên hiểu lầm, đoàn cung tuyển thủ tuy giết đồng đội năng lực nhất lưu. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, còn không đến mức một bả đoàn cung, cầm đồng đội toàn bộ giết, sự tình là cái dạng này. 5.000 chữ chi tiết miêu tả. Sau đó chúng ta liền xây dựng lại nhân vật phục sinh. Hảo, phun hết thằng ngốc này so với gãy chân đại hán. Chúng ta tới nhờ một chút. Bản thiếp một cái khác, chủ đề đoàn cung người chơi tân cách chơi cùng với. Đối với cái trò chơi này không nghề nghiệp toàn bộ tự do độ chính xác cách chơi suy đoán một ít. Tựa như ta lúc trước tự thuật như vậy. Thủ trắc người chơi học phách cấp người chơi, dây gai, đại lão suy đoán cùng thí nghiệm đã bị chúng ta chứng thực. Các người chơi có thể tự chế cạm bẫy, đoàn cung người chơi cung tiễn khả năng không còn là dùng để trực tiếp sát thương địch nhân, mà là có thể dùng làm tín hiệu, gây ra cạm bẫy đạo cụ. Đương nhiên đây cũng là cần một cái tương đối khá tiễn pháp. Nhưng tóm lại so với trực tiếp bắn chết đối với hảo hữu muốn tới hảo. Liền lấy, dây gai, đại lão chế tác, bàng quang tạc đạn, mà nói, đem bàng quang tạc đạn đặt đang đến gần boss phương hướng. Dùng cung tiễn dẫn bảo, trên lý luận bảo tạc tổn thương đầy đủ, có thể miễu sát boss. Ví dụ như chúng ta hôm nay, 4 cái bàng quang tạc đạn, tạc 3 cái. Boss trực tiếp dây, một cái khác đem chúng ta cả đoàn bị diệt. Chúng ta có thể phát tán tư duy một chút. Nếu như về sau chúng ta có thể tại cái trò chơi này trong tìm đến chế tác nhóm lửa tuyến các loại đạo cụ, đang phát triển vị trí tương tự tạc đạn một vật. Dựa theo trò chơi này trước mắt tự do độ mà nói, đây là vô cùng có khả năng. Tạc đạn tương đương là không phải chúng ta đều có thể đương đánh bom cảm tử người. Bộ dạng như vậy, chỉ bất quá, bàng quang tạc đạn, tính ổn định còn phải chờ thương thảo. Khác đều tạc, vì cái gì có một cái không có nổ rớt? Chẳng lẽ cái kia bàng quang vách tường là phụ đầy kết sỏi? Xa hơn đi sau thi triển pháo, địa lôi, thuốc nổ, bom nguyên tử cũng nói không chừng a. Đương nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút, nếu là thật có thể làm bom nguyên tử, trò chơi này nhiều lắm cứng rắn hạch a, cũng không thể trả lại phát triển cái cách mạng công nghiệp a. Lời ong tiếng ve không nói nhiều, chúng ta ý định thành lập một cái nghiên cứu tổ chức chuyên môn nghiên cứu cái trò chơi này trong có thể có tao xáo lộ. Cái gì ném tổ ong vò vẽ a, tự bảo goblin a, cạm bẫy a, bừa bãi lộn xộn cũng có thể học phách cấp đại lão dây gai. Với tư cách là dẫn đầu đại ca, tổ chức danh tự còn không có nghĩ kỹ. Mọi người có cái gì tốt chơi êm tai phong cách danh tử, có thể trực tiếp nhắn lại nói cho chúng ta biết. Bởi vì hội dắt ở chúng ta thủ chắc người chơi 100 người một chỗ kiến tạo căn phòng lớn phía trước, cho nên nhất định phải phong cách a. Mặt khác, ta nhất định phải lại phun một lần chó chủ tính. Chó này chủ tính ngồi xổm diễn đàn, thấy được chúng ta tiến công chiếm đóng gián, lập tức lại càng tân miếng vá. Đại bộ phận tiểu quái đều mặc mang chân khải. Không chỉ như thế, vũ khí tất cả đều đổi thành liên trùy các loại vũ khí. Hiện tại không thể đánh gãy chân, đánh boss cầm tấm chắn chống đỡ đánh, mấy chùy liền cho ngươi tiểu cánh tay nện đứt. Đánh như thế nào? Chờ chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nghiên cứu đối sách. Mọi người có chủ ý gì tốt cũng có thể nói. Ta lần sau phát tiến công chiếm đóng gián sẽ cho mọi người mang lên. Còn có thể đánh dấu mọi người danh tự. Thiếp mời liền ghi đến nơi đây a. Chủ yếu là Phun, Sylvaner, thằng ngốc kia thiếu. Thuận tiện triển vọng hạ không tới phương thức chiến đấu đa dạng hóa. Cùng mọi người cùng nhau phát tán hạ sức tưởng tượng. Hiện tại thoải mái nhiều. Ta muốn tiến trò chơi lá gan nhiệm vụ đi. Tử vong về sau danh vọng thành số 0. Nghĩ cầy phó bản muốn trước lá gan danh vọng lá gan 2 ngày. Chó này chủ tính tử vong trừng phạt nặng như vậy. Có phải hay không sợ không ai thể nghiệm đào quáng kiếp sống a? Chó chủ tính ngươi đánh cho miếng vá chẳng phải xong việc. Còn muốn người chơi giúp ngươi đào quáng. NPC phòng ở đều muốn chúng ta che. Thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Van cầu ngươi, làm cái người a. Sai lóc mặt không biểu tình cầm nội dung xem hết. Nội tâm chút nào không dao động. Tiếp tục sự trượt con chuột. Chạy như điên chuột chũi đất. Bởi vì cắt đứt chân hành động bất tiện liền mặc người chém giết. Trò chơi này vật lý động cơ 10 phần chân thật. Thế nhưng làm cho như vậy chân thật vật lý động cơ. Tại sao phải cho tiểu quái đều cài đặt chân giáp a? Theo lý mà nói không nên lưu lại một chút nhược điểm sao? Cửu lạc vũ tinh, cái gì là bàng quang tạc đạn a? Ta mỗi ngày nước diễn đàn như thế nào nghe đều chưa từng nghe qua a? Cẩm Yên Hà, người tại diễn đàn tìm tòi. Dây gai, người sử dụng thiếp mời. Hắn thiếp mời trong ghi rất kỹ càng. Vô mộng không ngủ. Ta họa lão hạ bị các ngươi bọn này mất trí ra hỏa mỗi ngày vây quanh đồng nghiệp đồ. Ai giúp ta chống đi tới? Đại lục dấu phẩy bảo mẹ. Ta họa lão hạ cùng thủ chắc các đại lão vở. Biết bay đè rô hê tây. Sigma, TTSU độ đê độ. TTSU yếu tố phát giác. Độc sư cổ hủ, 6666. Thế nhưng ngươi tại sao phải họa loại đồ vật này? Lão hạ cùng tiểu yêu tinh vở không thể họa sao? Sylvaner, chó quần, ngươi viết nhiều như vậy chữ liền vì đen lão tử. Online, ta đem ngươi giết, thành tín chuyên nghiệp thân mật, vây xem trên lầu thủ trác các đại lão ân ân oán oán. Xuất thủ hạt dưa, ghế đầu. Bên cạnh tiểu hài tử yêu thèm khóc, đột nhiên nghĩ đến, chúng ta có thể phát triển cách mạng công nghiệp sao? Hải sản nước đá bào, cách mạng công nghiệp coi như cũng được, hoa hồng quả anh đào thịt, nhanh hai đo đạc a, đừng có lại kéo. Sai lóc đem phía dưới nội dung đơn giản nhìn một chút, trên cơ bản toàn bộ đều đang thúc giục gấp rút khai mở hai đo đạc trả lời. Sai lóc đóng lại, Uekawa Naoko, thiếp mời, sau đó tại diễn đàn trong tìm tòi, dây gai, cái tên này, rất nhanh từ diễn đàn trong bắn ra tới bốn cái thiếp mời. Hồi phục tối đa thiếp mời là, trong trò chơi tạo bàng quang tạc đạn tính khả năng, sai lóc ấn mở thiếp mời. Khúc dạo đầu thấy được chính là một chương hình ảnh, hắc sắc sền sệt nhìn hình ảnh cũng phảng phất tản ra tanh tưởi vị đồ vật. Hình ảnh, sau đó chính là tên là, dây gai, lâu chủ, bắt đầu tường tế thuyết minh. Như thế nào đem những cái này tanh tưởi hắc sắc vật phẩm cho nhét vào khủng lang bàng quang trong. Sau đó lại dùng tơ nhện trà sát thành tuyến, bó chặt, theo sát lấy thả bên kia thả một ngày. Nguyên bản khô quắt bàng quang rất nhanh sử dụng trống thành một cái viên cầu. Dây gai, cũng không có biện pháp giải thích những khí thể này là cái gì. Thế nhưng hắn nghe thấy một chút, đương trường tử vong. Cũng không phải sông chết, bởi vì hắn đã đem cảm giác đau đớn biết điều thành lẻ. Đối với bất kỳ khả năng tạo thành thống khổ tổn thương cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Đối với như thế nào chí tử, dây gai, giải thích không, những khí thể này không phải là khí mê tan, bởi vì không có chuyên nghiệp dụng cụ, cũng không có cách nào tiến hành nghiên cứu. Bất quá, dây gai. Rất nhanh thêm một câu, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng rất ngu ngốc, vì cái gì ta muốn tại trong trò chơi, như vậy chăm chú nghiên cứu những vật này. Trò chơi thiết lập, trình tự viên trực tiếp một cái dấu hiệu, ta coi như là hô hấp không khí cũng sẽ chết a. Tại kỹ càng giới thiệu như thế nào chế tạo loại này tạc đạn, đồng thời thử cực nhỏ lượng nhóm lửa, xuất hiện thiêu đốt hiện tượng. Hắn phán định, những khí thể này là có thể làm thành tạc đạn nguyên liệu. Nếu như cái trò chơi này vật lý động cơ thật sự có lợi hại như vậy. Tại thiếp mời mặt sau cùng, hắn dùng hai câu nói phần cuối. Ta cầm sở hữu bàng quang tạc đạn, đều bán cho Sylvaner. Nàng nói muốn đi phó bản làm thí nghiệm, vì đoàn cung người chơi tìm kiếm tương lai. Đoàn cung người chơi tương lai ta không có hứng thú quản. Thế nhưng nếu quả thật bạo tạc thành công, từ nay về sau các ngươi thì không muốn đi Vĩnh Hằng Quốc Độ bên ngoài đào hầm đi nhà nhỏ WC. Các ngươi thì ta toàn bộ thu. Ta đi khu cư trú đào cái hầm ga mê tan, nhìn xem có thể hay không cầm địa. Phục, hạ, vụ, thành, khí, tạc, tương đương cạn ly. Ở phía dưới sở hữu hồi phục, đều là cùng học lại cơ đồng dạng thống nhất. Nếu như ngươi nhất định phải tạc địa, phục, hạ, vụ, thành, khí, về sau ta thì chính là ngươi. Như vậy hồi phục, nhiều đến 99 mảnh. Sai lóc xem hết thiếp mời. Trầm tư một chút, đối với Bruce hỏi, thế giới khác người chơi đều thích chơi. Bài tiết vật sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,